Chương 1169, Thiên Cơ Thánh Thành bị diệt. Mặt khác Thiên Cơ Thánh Thành tu sĩ cũng là từng cái sắc mặt ngưng trọng, dồn dập giữ im lặng xoay người rời đi. Tán sĩ liên minh tại Thiên Cơ Thánh Thành ảnh hưởng sao mà to lớn, một buổi sáng bị diệt khẳng định không giống mặt ngoài đơn giản như vậy. Ngọc Châu cô nương, chúng ta làm sao bây giờ, muốn hay không ca cờ loa y chờ Thái tử điện hạ Niếp Thiên Đế cung sống sót? Mấy tên tu sĩ nhìn Ngọc Châu sắc mặt có chút chần chờ nói. Ngọc Châu tầm mắt phức tạp, một lúc sau khẽ lắc đầu, chẳng hề nói một câu. Kỳ thật chuyện cho tới bây giờ, nàng cũng sớm đã nhìn ra, Thái tử điện hạ có chút không đúng, chỉ bất quá nàng không dám nói ra, tất cả mọi người đang giả bộ hồ đồ. Về trước Niếp Thiên Đế cung đi, Ngọc Châu nói ra. Mặt khác Tử Tiêu Vương triều tu sĩ cũng là trước tiên liền rời đi, trước khi đi vội vàng. Một chân linh thổ bên trong phát sinh sự tình, cùng với tán sĩ liên minh bị diệt sự tình, đều là có thế có thể thay đổi toàn bộ Nam Man đại lục cách cục sự tình, tất cả mọi người vô tâm ở lại lâu, nghĩ trước tiên nắm tin tức mang về. Trong chốc lát, Thiên Cơ Thánh Thành tu sĩ liền toàn bộ rời đi, tan biến tại trong thiên địa. Dù cho cái kia mấy tên tán sĩ liên minh tu sĩ, cũng không có tiếp tục lưu lại Thiên Cự Phong, mà là toàn bộ rút đi. Dù sao giờ khắc này ở Thiên Cự Sơn bên trên tu sĩ, cũng không chỉ Thiên Cơ Thánh Thành nhất mạch, Phù Ưu Thánh Thành cùng Yêu Hoàng Thánh Thành người cũng đều tại đây, bọn hắn xa xa mạnh hơn Thiên Cơ Thánh Thành. Không có tán sĩ liên minh bảo hộ, lưu lại bị Phù Ưu Thánh Thành cùng Yêu Hoàng Thánh Thành người giết đều không có người thay bọn hắn giải oan. Thiên Cơ Thánh Thành sợ là sẽ ra vấn đề lớn. Huyễn Tâm công chúa nhìn hóa thành đổ nát thê lương tán sĩ liên minh, đôi mắt bên trong có mấy phần thở dài, mấy phần thanh lãnh. Nàng dù sao dùng tên giả họa Tâm Tiên Tử tại tán sĩ liên minh bên trong ẩn nút mấy chục năm, đôi tán sĩ liên minh hoặc nhiều hoặc ít có một chút tình cảm. Tại Thiên Cơ Thánh Thành bên trong, cơ hồ không có thế lực có thể diệt đi tán sĩ liên minh, dù cho mặt khác bốn thế lực lớn liên hợp lại đều khả năng không lớn. Duy nhất có thể diệt đi tán sĩ liên minh lực lượng, chỉ có thể đến từ Thiên Cơ Thánh Thành bên ngoài. Tại đối ngoại phía trên, Thiên Cơ Thánh Thành ngũ đại thế lực luôn luôn đều là chặt chẽ bao đoàn, nhưng phàm một phương gặp khó, mấy thế lực lớn khác chắc chắn sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Dù sao môi hở răng lạnh đạo lý ai cũng hiểu, huống chi tại ngũ đại thánh thành bên trong, Thiên Cơ Thánh Thành ban đầu liền yếu nhất, muốn trên đại lục sinh tồn được, chỉ có thể càng thêm đoàn kết. Hiện tại tán sĩ liên minh bị diệt, như vậy có thể suy ra, mặt khác bốn thế lực lớn tình huống cũng sẽ không tốt đi đến nơi nào. Thiếu chủ, về trước Phù Ưu Thánh Thành đi. Huyết Dực Ma Tướng nói ra, Thiên Cơ Thánh Thành chết sống, hắn căn bản không quan tâm, nói cho cùng hắn cũng chưa từng có để mắt này chút Nam Man đại lục bên trên thổ dân tu sĩ, dù cho chết hết thì đã có sao. Thiên Cơ Thánh Thành các thế lực lớn tu sĩ dồn dập vội vàng trở về, nhưng mà trên đường đi bọn hắn nhìn thấy đều là đổ nát thê lương. Lớn như vậy Thiên Cơ Thánh Thành tựa hồ liền một người sống đều tìm không ra tới. Rất nhiều tu sĩ trở lại tông môn của mình, nhìn thấy đều là phế tích hải cốt. Thượng Nguyên Tông, danh xưng đã từng Nam Man đại lục vạn tông đứng đầu, bây giờ lại là liền dãy núi đều không thấy, vạn dặm dãy núi bị hoành sợ, chỉ còn một cái to lớn hố trời ở nơi đó. Tử Tiêu Vương triều khổng lồ đế cung bầy, bị biển lửa bao trùm, đáng sợ nhiệt độ nắm tảng đá đều hòa tan, hóa thành một cỗ sông nham thạch. Thải Lân công chúa mang theo hải tộc mọi người trở lại hải tộc thời điểm, phát hiện biến ca đã bị ô nhiễm, trong nước biển nổi lơ lửng hàng loạt tanh hôi tôm cá thi thể, mỗi một giọt trong nước biển đều ẩn chứa vô cùng đáng sợ kịch độc. Toàn bộ địa trung hải nước biển đều hóa thành đậm đặc nọc độc. Đến mức sinh mệnh, cơ hồ toàn bộ bị diệt tuyệt, tình cờ có như vậy mấy con vật sống, cũng là tại nọc độc bên trong ngâm lâu sinh ra biến dị sau sản phẩm. Làm sao có thể? Thải Lân công chúa ngơ ngác đứng tại chỗ. Đôi mắt bên trong tràn đầy không thể tin, từng sợi tơ máu che kín ánh mắt. Mặt khác hải tộc mọi người cũng là đều choáng váng, tại độc trong biển, bọn hắn tìm không thấy đồng bạn của mình khí tức, một cái còn sống hải tộc đều không có. Cổ thân điện, Tịch Thiên Dạ mới từ bế quan bên trong ra tới, Cố Khinh Yên liền cầm lấy một phần báo cáo lặng chờ lấy hắn. Làm sao vậy? Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Hiện tại toàn bộ Mộc Chân Linh Thổ tất cả thuộc về Cố Khinh Yên quản lý. Mỗi ngày đều phồn rất bận rộn, nếu như không có chuyện gì, nàng sẽ không thủ tại chỗ này. Cung chủ, Thiên Cơ Thánh Thành bị diệt. Cố Khinh Yên thần tình nghiêm túc, cầm lấy một số vừa mới đưa đến nàng báo cáo trong tay nói ra. Ô Tịch Thiên Dạ trong mắt có mấy phần ngoài ý muốn. Bọn hắn tới một chân linh thổ bất quá mấy năm mà thôi, thiên cơ thánh thành liền bị diệt, thiên cơ thánh thành đã hóa thành phế tích, cho nên khu vực đều không có sinh mệnh dấu hiệu, đến mức những thiên cơ thánh thành đó thế lực, có hay không bị toàn bộ diệt đi, hiện tại còn không xác định. Cố Khinh Nhiên cũng là hơi xúc động nói, thiên cơ thánh thành tồn tại vô cùng cổ lão, có mười mấy vạn năm lịch sử. Lâu dài như vậy tuế nguyệt đều không có hủy diệt, lại là tại nàng thời đại này bị hủy diệt. Ta đã phái người trở về Thiên Bảo Thánh Thành, Thiên Bảo Cung hẳn là có kỹ càng tình báo. Cố Khinh Nhiên nói ra. Ngươi nói người nào sẽ ra tay diệt đi Thiên Bảo Thánh Thành? Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Cố Khinh Nhiên hơi suy tư, sau đó mới nói, liền trên thực lực tới nói, Nam Man Đại Lục mặt khác tứ đại thánh thành đều có diệt đi Thiên Cơ Thánh Thành thực lực, mà lại đều sẽ không quá khó. Tứ đại thánh thành bên trong, tình nghi lớn nhất khẳng định là Mộ Thương Thánh Thành. Mà lại nói đến đây, Cố Khinh Nhiên hơi hơi dừng lại. Mà lại cái gì Tịch Thiên Dạ no y mà lại, tại một chân linh thổ một chuyện bên trên, Thiên Cơ Thánh Thành đã triệt để bội phản Mộ Thương Thánh Thành, âm thầm đầu phục chúng ta Thiên Bảo Thánh Thành. Việc này ngươi cũng biết, nguyên bản thuộc về Mộ Thương Đại Lục danh lạch, toàn bộ bị chúng ta Nam Man Đại Lục bên trên tứ đại thánh thành phân chia hết. Theo lý thuyết chúng ta Thiên Bảo Thánh Thành có bảo hộ Thiên Cơ Thánh Thành nghĩa vụ, hiện tại Thiên Cơ Thánh Thành vẫn như cũ bị diệt, chỉ sợ Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, chỉ sợ Thiên Bảo Thánh Thành tình huống cũng sẽ không tốt đi đến nơi nào đúng thế. Cố Khinh Yên khẽ gật đầu, đuôi lông mày hơi nhíu lên, nàng lo lắng cũng không là Thiên Cơ Thánh Thành, mà là Thiên Bảo Thánh Thành. Cũng là vì cái gì, nàng vứt xuống tất cả mọi chuyện, trước tiên liền đến tìm Tịch Thiên Dạ. Lúc trước Thiên Bảo Thánh Thành thuyết phục Thiên Cơ Thánh Thành phản bội Mộ Thương Đại Lục, hứa hẹn sẽ tận lực bảo hộ Thiên Cơ Thánh Thành. Mà lại Thiên Cơ Thánh Thành tại Thiên Bảo Thánh Thành bên trong lợi ích chiếm so tương đối lớn, nếu có một chút khả năng, Thiên Bảo Thánh Thành đoán chừng đều sẽ không để cho Thiên Cơ Thánh Thành bị diệt mất. Hiện tại Thiên Cơ Thánh Thành như thế tình huống, chỉ có thể nói tình huống tương đương ác liệt. Thiên Bảo Thánh Thành không có cách nào giữ được Thiên Cơ Thánh Thành, thậm chí khả năng tình huống của mình cũng hết sức không lạc quan. Tịch Thiên Dạ nghe vậy khẽ gật đầu, thản nhiên nói, ta hồi trở lại một chuyến Nam Man Đại Lục xem tình huống như thế nào đi. Cố Khinh Yên có lòng muốn cu nở dê theo một lù cờ trở về, nhưng biết một chân linh thổ tình huống hiện tại không thể rời bỏ nàng, chỉ có thể nắm nghĩ lời nói ra lại nuốt xuống. Đúng rồi, Hà Bách Châu đâu? Tịch Thiên Dạ vừa đi hai bước, đồng nhiên vang lên cái gì, dừng lại hỏi. Nàng Cố Khinh Yên nghe vậy cười lạnh nói, nàng sớm liền chạy trốn, mà lại cuốn đi tinh linh tộc không ít đồ tốt.